Ngày hôm nay, Lê Hương mặc chiếc váy lụa mỏng dài. Tiên khí mà tuyệt sắc. Lệ Quân mặc câu môi. Quán oản. Người khác đều nói ra trận phụ tử binh. Bố có con trong tay. Như nắm thiên quân vạn mã. Lúc này thật sự phải cảm ơn con rất nhiều. Trận phụ tử binh. Tướng và lính thân thiết như cha con. Ở đây nói Lê Hương đã giúp đỡ bố mình rất nhiều trong việc lên kế hoạch đưa Lâm Thủy Giao. Lọt lưới. Lê Hương nhìn nụ cười đong đầy trên khuôn mặt tuần tú của bố mình. Xinh đẹp mỉm cười. Bố, con hiểu rất rõ mẹ. Nếu như mẹ không thích bố, bà sẽ không để cho bố gần người. Lệ Quân mặc gật đầu. Bố biết tình yêu hoàn mỹ nhất trên đời này là gì không? Lê Hương hỏi. Lệ Quân mặc nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi đồng tử trong vắt kia của con gái mình. Hiếu kỳ nói. Cái gì con? Lê Hương ngước mắt, nhìn về phía nơi xa. Tình yêu không phải là giữ thật chặt đối phương trong lòng bàn tay. Không phải anh tiến một bước, tôi lùi một bước, giống như bố Tư Tước và mẹ anh Lạc vậy. Là bỏ lỡ nhau cả đời. Tình yêu hoàn mỹ nhất chắc chắn là anh đi một bước. Em đi hê 99 bước còn lại. Yêu là cả hai cùng đi về hướng nhau. Lúc Lê Hương nói lời này nhìn về phía trước. Phía trước dưới ánh đèn rực rỡ, Mạc Tuân một thân tây trang đen đứng lặng trong đám người. Được đám giám đốc cung phụng, như bậc đề vương trẻ tuổi. Lúc này tiểu Mạc Họa chạy tới, anh cúi người ôm lấy con gái. Hỏi một câu, mẹ con đâu? Tiểu Mạc Họa chỉ tay. Mẹ ở đó ạ, Mạc Tuân nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, ngọt ngào đã tràn ra trong tim. Cả đời người chung quy sẽ gặp phải một người như vậy. Tự tay dạy dỗ bạn tình yêu là gì? Mạc Tư Tước và Liễu Anh Lạc đã đi rất lâu rồi. Thế nhưng bọn họ vẫn là nỗi đau của tất cả mọi người. Nhưng, chính vì bọn họ, người sống mới càng thêm quý trọng tình yêu. Lệ Quân Mạc cũng nhìn về nơi xa. Ông gật đầu nói, tuy là trước đây bố không phải là duy nhất của mẹ con. Nhưng về sau, bố mẹ sẽ là duy nhất của nhau. Chương 1961. Lệ Quân Mạc hiện tại đã không suy nghĩ thêm về quá khứ giữa Lâm Thủy Giao và Đặng Tường. Trước đây ông đã tới trễ. Về sau, ông sẽ không lại văng mặt. Nghe lời này, Lê Hương ngắn ra, cô run hàng mi nhìn bố mình. Bố là nói, chuyện mẹ bán mình cho Đặng gia. Lệ Quân Mạc gật đầu. Đúng vậy, nhưng không quan trọng nữa. Lê Hương đã biết. Bố nhất định đã hiểu lầm cái gì. Hơn nữa còn là hiểu lầm rất nghiêm trọng. Lê Hương chắp hai tay ở phía sau mình. Ngước mắt nhìn sao trời rực rỡ đêm nay. Cô chậm rãi gợi nhếch đôi môi đỏ mọng. Lúc hôn lễ đang tiến hành, Đặng Tường cùng tân sủng của mình bị mời tới cuộc hôn lễ này. Đặng Tường không muốn đến, vì hắn không dám dây đến Lâm Thủy Giao. Sợ Lâm Thủy Giao đòi tiền hắn. Thế nhưng hắn và tân sủng tình cờ chu du đến chỗ gần đây. Sau đó vài chiếc xe sang sáng bóng. Xoát, ngừng lại. Một nhóm hộ vệ áo đen vóc người hung hãn xông lại nói. Đặng Tổng, Mạc Tổng chúng tôi mời ông đi tham gia nhà hôn lễ cha mẹ vợ của ngài ấy. Mạc Tuân phái người tới. Mời, hắn đi tham gia hôn lễ. Hôn lễ gì cơ? Hôn lễ của Lệ Quân Mạc và Lâm Thủy Giao. Kỳ thực từ lúc Lệ Quân Mạc mua khê ước bán thân của Lâm Thủy Giao từ trên tay của mình. Đặng Tường đã ngửi được một chút mờ ám. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai người đã kết hôn rồi. Lâm Thủy Giao thay đổi chóng mặt. Trực tiếp trở thành phu nhân thủ phủ toàn cầu. Đặng Tường còn chưa kịp suy nghĩ. Hai tên hộ vệ một trái một phải đỡ cánh tay của hon. Không gì sánh được nhiệt tình. Mời. Hắn và tân sủng lên xe, sau đó vứt xuống trong hôn lễ này. Đi tới hôn lễ, Đặng Tường còn rất sợ. Thế nhưng hắn phát hiện, chuyện gì cũng không xảy ra. Không có ai tới đòi tiền, không có ai tới đánh hắn. Hắn dường như thật sự bi. Mời, tới tham gia hôn lễ. Cuộc hôn lễ thịnh thế này vô cùng oanh động. Lui tới đều là thượng lưu quý tộc. Đặng Tường từ từ thẳng người lên. Còn cầm ly rượu đỏ thưởng thức. Lúc này Đặng Tường thấy được một thân thể anh tuấn cao ngất. Hắn nhanh chóng tiến lên, nịnh hót cười nói, Mạc Tổng, chào cậu, là Mạc Tuân, tối nay Mạc Tuân một thân tây trang đen, anh một tay đút trong túi quần, đôi mắt thâm thúy rơi trên người Đặng Tường, sau đó như có như không câu môi mỏng, Đặng Tổng, mạo muội mời ông tới uống rượu mừng, không hù ông chứ, Đặng Tường nhanh chóng lắc đầu, Mạc Tổng đây là đâu chứ, là vinh hạnh của tôi, chỉ là... Mạc Tổng sao lại muốn mời tôi tới uống rượu mừng? Đặng Tổng, đây là chủ ý của vợ tôi. Tôi rất nghe lời vợ tôi. Khi đó Mạc Thái Thái của Mạc Tuân Lê Hương đã tiến xa trên con đường y học. Thân ảnh tuyệt sắc tiên khí của cô sẽ ra vào trên các đại tạp chí nổi tiếng. Đôi vợ chồng Mạc Thị gần như trở thành truyền kỳ một thời đại. Mạc Tuân nói tôi rất nghe lời vợ tôi. Đặng Tường nhìn Mạc Tuân. Lúc Mạc Tuân nói lời này rất nghiêm túc, thậm chí trên gương mặt anh Tuấn còn rạo rực rõ vẻ mềm mại lưu luyến. Liên quan đến hạnh phúc, lúc này bên tai liền truyền đến giọng nói động nhân. Đặng Tổng, chào ông, Đặng Tường nhanh chóng ngẩng đầu. Hắn ở phía trước thấy được thân ảnh tuyệt sắc tiên khí của Lê Hương. Lê Hương từ trong ngọn đèn sáng chói đi đến, làn váy lụa mỏng tung bay uốn lượn đầy đất. Gần như từng bước nở rộ hoa sen. Đây là lần đầu tiên trong đời Đặng Tường thấy Lê Hương. Từ đó về sau trong năm tháng hắn không thể gặp qua cô gái nào phong hoa hơn Lê Hương. Lúc cô rủ mi cười nhẹ đều là sức mạnh thong dong kiên định cơ trí. Đặng Tường nhanh chóng hoàn hồn. Lục, Mạc Thái Thái. Chào cô, Lê Hương mỉm cười. Đặng Tổng, hôm nay là mời ông tới uống rượu mừng. Không có ý tứ gì khác. Không cần khẩn trương. Ông có thể tự nhiên. Được, được. Cảm ơn Mạc Thái Thái. Đặng Tường xoay người bỏ chạy. Nhìn bóng lưng Đặng Tường chạy trối chết. Mạc Tuân đi tới. Vươn bàn tay giữ bàn tay nhỏ Lê Hương trong lòng bàn tay của mình. Quán oản. Nhìn em kìa. Em hù Đặng Tổng bỏ chạy. Lê Hương ngâng khuôn mặt tuyệt sắc lớn chừng bàn tay nhỏ nhìn Mạc Tuân. Thè lưỡi. Nào có, em là thật lòng mời ông ta tới uống rượu mừng. Mạc Tuân thương yêu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô. Quán oản, đây là series lừa gạt bản thân của em thôi. Ai mà tin, nói đi, em lại có ý định quỷ quái gì? Lê Hương thở dài một cái. Sau đó câu môi, cuộc sống tốt đẹp như vậy. Em muốn tất cả mọi người đều không có tiếc nuối mới được. Đặng Tường và Tân Sủng cùng đi tản bộ. Tân Sủng kia trong khoảng thời gian này theo Đặng Tường trải qua cuộc sống ngợp trong vàng son. Hiện tại lại tới hôn lễ thịnh thế như vậy. Đập vào mắt đều là xa hoa. Làm người ta chắt lưỡi. Cô ta không khỏi đều có chút muốn bay lên trời. Lúc này nhân vật chính tối nay Lâm Thủy Giao đi ra. Bà liếc mắt liền thấy được Tân Sủng kia. Chờ một chút, Lâm Thủy Giao nhanh chóng chặn đường Tân Sủng. Bước chân Tân Sủng dừng lại. Quan sát Lâm Thủy Giao trên dưới. Cô là ai? Lâm Thủy Giao nhìn Tân Sủng. Cô không cần phải quan tâm tôi là ai. Đặng Tường đâu? Tôi tìm Đặng Tường. Lâm Thủy Giao hoàn toàn không ngờ cái tên Đặng Tường cầm 5 tỷ tiền bán thân của bà đi tiêu giao sung sướng vậy mà giờ lại đến dự hôn lễ của bà. Da mặt này dày đến mức làm người ta không cách nào hình dung. Tới rồi thì tốt. Bà vừa lúc muốn đòi tiền Đặng Tường. Tân Sủng vừa nghe Lâm Thủy Giao tìm Đặng Tường liền sinh địch ý, a tao nhớ ra rồi. Mày chính là con hầu mà anh Tường của tao mua ô. Lần con hầu Lâm Thủy Giao, Đặng Tường ông lăn ra đây cho tôi. Xem tôi có đánh chết ông không? Tân Sủng cả người đều trở nên âm dương quái khí. Cô ta tưởng con hầu Lâm Thủy Giao này là muốn câu dẫn Đặng Tường thăng chức. Nên chỉ vào Lâm Thủy Giao liền mắng. Mày tìm anh Tường làm cái gì? Tao nói cho mày biết. Tao hiện tại là bạn gái chính quy anh Tường. Anh Tường nói người anh ấy thích nhất là tao. Mày đừng có đánh chủ ý lên anh Tường. Nếu như mày lại quấy rầy Tường ca. Tao liền báo cảnh sát. Một tiếng này lại một tiếng. Anh Tường là thật sự khiến Lâm Thủy Giao không khỏe. Hơn nữa Tân Sủng còn xem Đặng Tường thành bảo bối của mình. Lâm Thủy Giao. Chương 1963. Cái gì vậy trời? Người đến dự thịnh thế hôn lễ hôm nay.